Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1465, chương 1468, Gus cùng Fulcrum. Chứng kiến Gus khẩn trương dạng, quán ba bồi bàn sinh lòng vui sướng. Nhịn không được cất tiếng cười to. Thanh âm cùng cái gì to, cao vút đều không dính dáng. Không có gì đặc biệt. Nhưng tiếng cười hỗn tạp ở bên trong quầy rượu nhạc nhẹ chung còn là rất rõ ràng. Nếu muốn không nghe được, trừ phi là người điếc, Goose quay đầu quan sát, phát hiện chu vi những khách nhân kia, bao quát đang cùng Death nói gì đó Thanos đều không nghe thấy tiếng cười. Có thể nghe được chỉ có chính cô ta. Ngươi, ân, ngươi không phải, ngươi hẳn không phải là vị kia. Ngươi đang hù dọa ta. Đối phương lần đầu tiên mở miệng thời điểm Goose chỉ còn lại chấn kinh rồi. Nói cái gì đều không có nghe rõ. Hiện tại ở tuổi trẻ này bồi bàn lần thứ hai mở miệng, Goose cuối cùng cũng phát hiện vấn đề. Nàng cũng đã gặp qua Daisy đối phó Beyonder lúc bộ dạng. Từ mọi phương diện xem, đều cùng người trước mắt này bất đồng. Trình tự cảm giác cũng không giống nhau. Người này dường như cũng không có chính mình tưởng tượng mạnh như vậy. Thoạt nhìn dường như không khác mình là mấy. Ảo giác, đều là ảo giác. Chính mình ai cũng đánh không lại. Goose đem ngoan cường ý niệm chống cự quăng ra ngoài 9 tầng mây. Vẫn như cú ôm cái ghế. Dù cho cái ghế này ngay cả nàng một chân cũng không đỡ nổi. Có thể nàng vẫn là cố chấp ôm. Tựa hồ trốn vật gì vậy phía sau có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn giống nhau. Ta là ai cũng không trọng yếu. Ngược lại không phải như ngươi tưởng tượng cái vị kia. Muốn tới uống một ly không? Ta mời khách. Tuổi trẻ quán ba bồi bàn làm ra mời. Goose đem hắn quan sát tỉ mỉ hai mắt. Cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vóc dáng ải. Quầy rượu cái ghế rất cao. Tọa không đi lên, theo ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, nàng biến thành Daisy dáng dấp. Lần này Goose nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, nàng muốn nhìn đối phương một cái đang giở trò quỷ gì. Ngươi còn có thể nhận rõ mình là người nào không? Làm có một ngày ngươi và vị nữ sĩ kia hoàn toàn tương tự thời điểm. Ngươi vẫn là ngươi sao? Mặc dù biết nàng không biết uống. Trẻ tuổi bồi bàn vẫn là giao cho nàng một ly rượu đuôi gà. Nhìn màu xanh nhạt rượu, Goose không nói chuyện, mà là suy nghĩ một chút. Vấn đề của đối phương rất bén nhọn, chính là nàng ở tận lực tránh cho suy nghĩ một việc. Dù cho Daisy cùng nàng xa nhau, nàng vẫn còn đang lấy một cái rất nhanh tốc độ bị đồng hóa lấy. Đây là một loại quán tính. Là sông tất nhiên sẽ tiến nhập biển khơi xu thế. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Daisy không được. Nàng cũng không còn làm trò. Trước nàng còn có thể biến thành mập Daisy bộ dạng. Đem Daisy tức giận đến nha dương dương. Nhiều lần thề phát thệ muốn đánh nàng. Hiện tại thì không được. Một ngày biến hình. Nàng liền sẽ tự động hướng Daisy tướng mạo dựa. Muốn thay đổi đều không đổi được. Nàng hừ một tiếng, đừng nghĩ gây xích mích quan hệ của chúng ta. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vị kia tin tức ta một chữ cũng sẽ không nói. Ngươi thừa dịp chết sớm tấm lòng kia a. Nàng bày ra một bức anh dũng bất khuất dáng dấp. Chỉ là liên tưởng đến trước ôm cái ghế biểu tình. Ít nhiều có chút không phải phối hợp. Quýt miêu tiểu thư. Tuổi trẻ bồi bàn lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Goose phản vấn hắn, đang cùng người đối thoại thời điểm có hay không trước phải báo tên ra bản thân. Đây là lễ nghi cơ bản, người lẽ nào ngay cả một cái tên cũng không có. Người mới là đáng buồn nhất chính là cái kia. Tên, tuổi trẻ bồi bàn suy nghĩ một chút, làm cân bằng hiện thực cùng không phải thực tế tồn tại hình thức. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể gọi Fulcrum, nghe đối phương nói hữu danh tự. Goose lòng khẩn trương dây lại buông lỏng một tia. Hữu danh tự cùng không có tên là hai khái niệm. Cái này đối với nàng mà nói là tin tức tốt. chúng ta rất tương tự. Ngươi, cùng ta, Fulcrum chỉ Goose, vừa chỉ chính mình. Goose bĩu môi, chúng ta không hề giống. Ta cũng không ngươi già như vậy. Fulcrum lơ đễnh nói rằng, ta vẫn cho là chính mình là độc nhất vô nhị. Ta là vị kia đã qua, thì là tương lai của ta. Chúng ta cùng tồn tại với thoạt nhìn này rất lớn, thực tế rất nhỏ trong hồ. Thế giới này hạn chế ta, càng hạn chế khuyết thiếu một loại các ngươi xưng chi làm động lực đồ đạc. Ta cũng rất mê man, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Vị nữ sĩ kia tựa hồ có ý định, tựa hồ vô ý, sáng lập một cái cùng ta xấp xỉ cá thể. Ngươi thừa tái thiện lương cùng tính trẻ con. Một cái mặt nhìn lên, ngươi kỳ thực cũng là nàng và thế giới hiện thật Fulcrum. Goose gãi gãi đầu, nàng rất nhớ nói mình nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng trên thực tế nàng hiểu, mỗi cái từ đều hiểu. Rất sớm trước nàng liền biết, vô luận là kiến thức của mình, hay là đối với tiểu Rachel yêu thích, đối với Jean e ngại, những thứ này đều nguyên vu đây gì. Nàng cho tới bây giờ cũng không còn phủ nhận qua điểm này. Daisy chỉ lưu lại rồi chính mình đối với kim tiền nhiệt tình yêu thương. Đó là nàng duy trì tự thân nội tại thăng bằng then chốt. Thừa ra tính chất đặc biệt, làm ngoại bộ thăng bằng Goose hầu như đều hoàn chỉnh thừa kế xuống tới. Không muốn trò chuyện vấn đề này, chí ít không muốn cùng người xa lạ trò chuyện. Goose có điểm sốt ruột. Dạ, ngươi nói đều đối với, hiểu rõ chuyện này đối với ngươi có trợ giúp sao? Nàng đã thấy rõ Fulcrum tồn tại hình thức, người này là OAA dứt bỏ rơi quá khứ, nghiêm ngặt lại nói tiếp, quả thực không khác mình là mấy, độc lập lại thống nhất hoàn toàn mới cá thể, ý của ta là ngươi có cái gì sinh tồn mục tiêu sao? Làm tất cả đi tới cuối thời điểm. Ngươi là tuyển trạch cùng vị nữ sĩ kia một lần nữa hợp làm một thể. Vẫn là đi lên con đường hoàn toàn mới. Thoạt nhìn vấn đề này khốn nhiễu Fulcrum thật lâu. Lời của hắn vẫn như cũ thong dong. Chỉ là ngữ tốc rõ ràng nhanh vẫn chậm một nhịp. Người này có bệnh. Goose một bụng chẳng đáng. Tựa như Daisy nói như vậy. OAA chính là bệnh quá lợi hại. Mới để cho Daisy chui một cái siêu cấp to lớn chỗ trống. Trước mắt Fulcrum nhất mạch tương thừa, đồng dạng bệnh không nhẹ. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng cùng vị kia tồn tại cộng hưởng sinh mệnh a. Ngươi có đi tới phần cuối khả năng này sao? Goose kiên trì cùng hắn thảo luận những thứ này rất lượn quanh vấn đề. Thực tế còn lại là đang tính toán trở về con đường. Trên lý thuyết nói, Fulcrum biết vĩnh viễn sống sót, mà khi OAA cho là mình không cần qua lại thời điểm, hắn sẽ tiêu thất, người bình thường sinh tử ở vào vật chất mặt, mà Fulcrum sinh tử liền dính đến khái niệm mặt. Hắn cho dù muốn chết, cầm trong tay toàn bộ multiverse uy lực lớn nhất vũ khí cũng không chết được, bởi vì hắn là OAA đối với mình đã qua làm ra định nghĩa. Định nghĩa này bất tiêu thất, hắn vĩnh viễn cũng không chết được. Vạn sự vạn vật luôn luôn bên ngoài chung kết. Goose khoát khoát tay, ý là chính mình không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Nàng biến trở về rồi hình dạng của mình, giống như là một cầu giống nhau đoàn ở ghế trên, tròn vo cằm đối với Death cùng Thanos bên kia điểm nhẹ. Không có chuyện gì, ta liền dẫn bọn hắn đi. Nghe ta khuyên một câu. Vấn đề của ngươi chính là ở chỗ đọc sách nhiều lắm. Tự thân hoạt động quá ít. Có thời gian đi ra ngoài chuyển rời một chút à. Ngươi nhanh choáng váng. Fulcrum cũng làm một chuyện tốt. Hắn đem Death từ hỗn loạn ở giữa kéo ra ngoài. Làm OAA quá khứ. Hắn cũng không cho phép Death lên tới Omniverse cấp. Lúc này dựa theo Goose thị giác đến xem. Nguyên bổn đã khôi phục 7/8 thành Death gặp phải Thanos sau. Triệt để thanh tỉnh lại. Hiện tại đem vị này đại thần mang về Multiverse. Death quy tắc coi như chính thức khôi phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.